Xuyên qua chi Lê Cẩm Nông ra hàng ngày. Chương 159, hiện đại phiên ngoại 1. Góc truyện audio.com. Cá chép đoàn đội du khách, ta là người hướng dẫn du lịch lần này của các ngươi, ta sẽ mang các ngươi du lãm viện bảo tàng lịch sử, ta họ Lê, trong nhà đứng hàng thứ 6, đại gia kêu ta Tiểu Lục là được. Cá chép đoàn đội du khách là lão sư của một trường đại học nơi khác đến, có người mang theo hài tử, ngẫu nhiên có chút ầm ĩ nhưng tổng thể tố chất không tồi. Bọn họ thấy hướng dẫn du lịch rất là tuổi trẻ, có người cười hỏi. Tiểu cô nương còn đang học đại học đi, làm sao lại đến viện bảo tàng lịch sử làm hướng dẫn du lịch? Đừng nói, đây thật đúng là không phải kỳ thị tiểu cô nương tuổi trẻ. Chủ yếu là ở niên đại hiện tại này, tiểu cô nương tuổi còn trẻ, thanh âm dễ nghe, dáng người cao gầy có mấy ai sẽ đến làm hướng dẫn du lịch. Môn tình tổng tài, hiện giờ video internet truyền thông phát triển nhanh chóng, loại tiểu cô nương tự thân điều kiện tốt đại đa số đều đi làm người nổi tiếng. Tiểu Lục hướng dẫn du lịch đè thấp vành nón, thanh âm thanh thúy cười nói. Ân, năm nay học năm 3, kỳ nghỉ hè nhàn rỗi cũng không có việc gì làm lại đây làm việc vặt. Nàng vừa nói như vậy đoàn đội các lão sư đều thiện ý cười cười. Chúng ta viện bảo tàng lịch sử tỉnh không dễ tiến vào a, tiểu cô nương khí chất không tồi, cố lên. Đây chính là viện bảo tàng quốc gia chúng ta tu sửa sớm nhất, cũng là viện bảo tàng bảo tồn hoàn chỉnh, quán thính chiếm diện tích lớn nhất. Nghe nói là Lê Gia người chủ trì kiến tạo, Lê Gia A, nghe nói trong đây còn có Lê Cẩm tiên sinh tự tay viết nhật ký đâu. Tiểu Lục ở cửa đợi trong chốc lát cùng đại gia hàn huyên vài câu, đếm số người đủ liền mang một đám người hướng vào trong đi. Các vị lão sư theo gót ta, chúng ta đi vào đệ nhất tòa triển tính tên là khoa cử quán. Thỉnh các vị đi theo ta, ta sẽ trên đường đem lịch sử khoa cử phát triển của quốc gia chúng ta nhất nhất kỹ càng tỉ mỉ nói. Tiểu Lục mồm miệng rõ ràng, giảng thuật trong quá trình dẫn chứng phong phú rất nhanh liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Cá chép trong đội có không ít lão sư hệ lịch sử, nguyên bản các lão sư này tính toán đi theo hướng dẫn du lịch tiến vào liền chính mình tùy tiện chuyển động. Rốt cuộc bọn họ chính là học lịch sử, tự nhận là lai lịch sử viện bảo tàng nhiều nhất chính là đem thứ chính mình từ sách vừa học được kéo dài đến thực địa mà thôi. Nói nữa mấy lão sư lịch sử học cho rằng hướng dẫn du lịch giới thiệu đồ vật nói như vậy tương đối dễ hiểu nhưng cũng sẽ không giới thiệu toàn diện. Chỉ cần giảng thuật một ít chuyện xưa nhỏ thú vị làm du khách nghe xong có thể nhớ kỹ một chút vậy liền đủ rồi. Nhưng điểm này hoàn toàn không phát sinh ở trên người Tiểu Lục, nàng giảng thuật nội dung vẫn là những cái đó, rốt cuộc lịch sử viện bảo tàng hướng dẫn du lịch đều trải qua thống nhất huấn luyện, bối qua giảng giải đều là nhất trí. Nhưng ở đây một đám người chính là cảm thấy nàng có chút không giống nhau. Có vài lão thay thay nghĩ thầm có thể là bởi vì tiểu cô nương này lớn lên đẹp đi. Ở đây chỉ có các lão sư học lịch sử chú ý tới tiểu cô nương xác thật cùng hướng dẫn du lịch khác giảng có một chút không giống nhau, bởi vì nàng giảng thuật đến mỗi một đoạn điển cố thời điểm đều sẽ mang lên xuất xứ. Như vậy một đường giảng xuống bọn họ đám đàn lịch sử cổ già đều đối với tiểu cô nương khâm phục không thôi. Có người nổi lên tích tài chi tâm, hỏi, góc truyện audio.com, ngươi vừa mới nói đoạn điển cố ở trong trình chu lý học có bất đồng lý giải. Hắn vấn đề này tuy rằng xảo quyệt nhưng cũng khảo nghiệm người. Bởi vì đây đã từng là nguyên đề của một lần khoa cử khảo thí, bọn họ trường học tiến sĩ sinh phỏng vấn liền như vậy khảo qua còn không có người có thể hoàn chỉnh đáp được. Tiểu cô nương cười cười, đối đáp trôi chảy. Lão sư hỏi đề này ta vừa lúc xem qua, xem như đầu cơ trục lợi, 300 năm trước có một phần giải bài thi của Trạng Nguyên viết như vậy. Nàng cư nhiên một chút cũng không vấp trực tiếp liền như vậy ngâm nga đọc xong, cuối cùng còn thêm chính mình lý giải quả thực so với đáp án chính xác còn tiêu chuẩn hơn. Mấy lão sư học lịch sử nguyên bản đi theo sau cùng thời khắc chuẩn bị tụt lại phía sau nghe được Tiểu Lục câu trả lời này, đôi mắt đều sáng lên. Ở Tiểu Lục giới thiệu xong một cái triển quán, bọn họ truy vấn. Tiểu cô nương vừa mới nói chính mình còn đang học năm 3 sao? Chuyên ngành gì tốt nghiệp xong có tính toán gì sao? Chúng ta văn khoa là 3 đến 5 năm, người học được 3 năm là có thể lấy bằng tốt nghiệp tiến sĩ cùng nghiên cứu sinh học thạc niên đại giống nhau. Một lão sư khác nói. Đúng vậy, chúng ta đại học lịch sử hệ ở cả nước chính là số 1 số 2, tốt nghiệp xong có suy xét tới nơi này học sao? Tiểu cô nương khiêm tốn cười, ta tốt nghiệp xong sẽ nỗ lực khảo, chờ đến nàng giới thiệu xong, chuẩn bị giải tán đội ngũ thời điểm các lão sư tiến đến tham quan còn chưa đã thèm. Tiểu cô nương tri thức rất phong phú a, chỉ có kỳ nghỉ hè ở chỗ này sao? Ta bằng hữu sớm liền tới qua nơi này nhưng hắn nói hướng dẫn du lịch giảng giải đều không cẩn thận, ngươi nếu còn ở ta bảo hắn liên hệ ngươi. Tiểu Lục lắc lắc đầu, nói, thực xin lỗi, hôm nay là ngày cuối cùng kỳ thực tập của ta, lại qua 2 ngày là tổ tiên ngày dỗ liền không thể ở chỗ này. Vậy quả thực quá đáng tiếc, Một đám lão sư trở về thời điểm có người ngồi xe buýt trên trường học, có người là được hài tử lái xe đón trở về. Trong đó một vị lịch sử học lão sư đúng là hắn tôn tử tên là Nghiêm Tuấn, năm nay cũng học năm ba, liền ở bọn họ trường học học chính là nồi hơi. Không đúng, nhiệt năng công trình chuyên nghiệp, đừng nhìn chuyên nghiệp tương đối thiên nhưng lại là vương bài chuyên nghiệp của trường học bọn họ, điểm yêu cầu rất cao. Bởi vì học ở trong nước, Nghiêm Tuấn sớm khảo bằng lái, nghỉ hè liền chạy xe của hắn mụ mụ thay đi bộ. Hôm nay chính là bởi vì mẹ nó ghét bỏ hắn ở nhà chơi game bảo hắn ra tới đón ra ra về nhà ăn cơm. Hiện giờ đúng là kỳ nghỉ hè, thời tiết nóng đâu, Nghiêm Tuấn đem xe ngừng ở dưới bóng cây, chính mình ngồi ở trong xe bật máy lạnh. Chờ đến hắn ra ra cùng một đám các lão sư được hướng dẫn du lịch đưa tới thời điểm, Nghiêm Tuấn mới cảm thấy hướng dẫn du lịch kia mạc danh quen mắt. Không, không chỉ là quen mắt, đây là bọn họ trường học cùng cấp Lê Mộng A, Lê Mộng năm đó chính là nhân vật phong vân của trường học bọn họ, trên cơ bản không ra qua niên cấp tiền 10, người lại lớn lên xinh đẹp, cuối cùng còn được cử đi thi, chính mình khảo trúng văn khoa Trạng Nguyên trở về, bọn họ niên cấp trên cơ bản mỗi người đều biết Lê Mộng. Nghiêm Tuấn muốn đi lên chào hỏi nhưng hắn cùng Lê Mộng không thân, thậm chí còn không ở một cái ban. Góc chuyện audio.com. Tuy rằng phía trước cao nhất cao nhị Olympic học bù thời điểm làm đồng học qua nhưng thời gian kia quá ngắn, hắn không xác định Lê Mộng còn nhớ rõ hắn hay không. Không nghĩ tới Lê Mộng nhận thấy được tầm mắt của hắn, nhìn lại đây, xa xa gật gật đầu với hắn xem như chào hỏi. Nghiêm Tuấn kéo ra cửa xe cho Gia Gia, còn không đợi hắn hỏi ra chính mình nghi hoặc liền nghe được hắn Gia Gia vô cùng đau đớn nói. Tiểu cô nương này cứ nhiên đến cuối cùng cũng chưa đáp ứng tới ta nơi này học à. Nghiêm Tuấn, nhân gia không phải học lịch sử, hắn mới vừa nói xong đã bị Gia Gia hung, nói bậy, không phải học lịch sử có thể đối với chúng ta lịch sử viện bảo tàng tùy tiện một cái vật trang trí lai lịch đều nói rành mạch rõ ràng sao? Nếu nàng không phải học lịch sử vậy không ai là học lịch sử. Nghiêm Tuấn, tuy rằng nghe tới rất vớ vẩn nhưng Lê Mộng học chính là tài chính. Nghiêm Tuấn còn không có kịp nói chuyện liền nhìn thấy hắn Gia Gia ở trên di động bạch bạch bạch nhấn A nhấn cùng với lão nhân hồi âm thịt thịt thịt thanh âm. Hắn Gia Gia nói, nhân gia tiểu lục chính là học lịch sử, song học vị A. Nghiêm Tuấn, thực xin lỗi, hắn chỉ biết Lê Mộng thi đại học báo ngành tài chính sau đó cũng không lại liên hệ qua, xác thật không biết nhân gia còn học song học vị. Nghiêm Tuấn khởi động xe rất muốn xin Gia Gia cho nhân gia WeChat nhưng ngẫm lại chính mình thêm vào nữ thần kỳ thật cũng không có đề tài gì có thể nói. Vì thế ý tưởng này tạm thời bị gác lại. Hiện tại để cho hắn cảm thấy hứng thú chính là Lê Mộng làm sao lại đi lịch sử viện bảo tàng làm hướng dẫn du lịch. Nghiêm Tuấn đem vấn đề này hỏi ra tới, hắn Gia Gia nói. Nhân gia kỳ nghỉ hè thực tập, sau khi nói xong liền nghĩ tới nhà mình tôn tử, người cũng không nhìn xem ngươi, đều năm tam toàn bộ nghỉ hè còn ở nhà chơi game. Chấm, Nghiêm Tuấn cảm giác chính mình bị một ngụm đại hắc nồi bao lại. Hắn oan uổng a, hắn phía trước thực tập lâu như vậy, gần nhất thật vất vả nhàn rỗi mới về nhà nằm liệt mấy ngày đã bị Gia Gia ghét bỏ. Nghiêm Tuấn không nói chuyện, hắn Gia Gia máy hát mở ra, liền tiếp tục nói. Tiểu cô nương này giảng giải quả thực quá đúng chỗ, nàng mới bao lớn tuổi a, sao có thể đọc nhiều thư như vậy? 20 tuổi, Nghiêm Tuấn Gia Gia, chấm, hắn vừa mới hỏi tuổi sao? Nghiêm Tuấn, ngài tiếp tục nói, hai người mạch não không ở cùng trên một đường. Nàng giảng rất nhiều đồ vật ta đều chỉ có một ấn tượng mơ hồ, đặc biệt là về phương diện Lê Cẩm tiên sinh làm tiểu lục lại nói đạo lý rõ ràng, ta còn đem tên mấy quyển thư kia đều sao xuống. Đúng rồi, hôm nay buổi tối ta không trở về nhà ăn cơm, chờ ta tới trường học ta muốn đi thư viện tra tư liệu. Nghiêm Tuấn, Gia Gia ta mẹ đã làm tốt cơm, hành đi, chạy nhanh trở về cơm nước xong ta lại đi thư viện. Lê Mộng bên này nàng lại lần nữa tiến vào viện bảo tàng, hướng dẫn du lịch thẻ bài treo ở cửa trực tiếp soát mặt cùng chồng đen liền tiến vào một cách gian được trông giữ nghiêm mật nhất trong viện bảo tàng lịch sử. Nơi này bảo tồn phần lớn là bản chép tay của Lê Cẩm, Tần Mộ Văn cùng bọn họ mấy hài tử. Vừa mới lão giáo thụ hỏi một cái điểm Lê Mộng cũng không rõ lắm, nàng chỉ là nói đến xuất xứ nhưng đối với đây cụ thể chỉ cái gì còn không có nhớ kỹ. Nàng lúc này tính toán lại đây tra một chút tư liệu. Góc chuyện audio.com, nguyên bản lấy độ bảo mật nơi này nàng không có tư cách vào tới nhưng từ khi nàng ta lịch sử hệ chương trình học cha liền cho nàng quyền lợi này, để tiện cho nàng tìm đọc tư liệu. Quả nhiên Lê Cẩm bút ký cực kỳ tường tận, bên trong không chỉ có xuất xứ còn có khắp nơi lý giải đối với điểm này đều viết chỉnh chỉnh tề tề. Lê Mộng nhìn hợp quy tắc tự thể này tuy rằng trước đây liền xem qua rất nhiều lần nhưng mỗi một lần xem đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Tự như vậy quả thực so với thể chữ in đều phải đẹp hơn, rốt cuộc thể chữ in ấn không ra mỗi một chữ mực nước đậm nhạt. Cho dù trang giấy đã trải qua thời gian mài giũa vẫn như cũ làm cho người nhìn thấy chấn động thật sâu. Nàng rất muốn đối ngoại khoe ra, Lê Cẩm là ta từng tằng tổ phụ, đây đều là tự năm đó hắn viết A, hiện giờ thiên kim khó cầu một chữ A, chỉ tiếc gia quy nghiêm ngặt không thể đối ngoại khoe ra. Nàng chỉ có thể chính mình tới thưởng thức, bất quá cha gần nhất giống như tổ chức một đại hội giao lưu, đến lúc đó sẽ đem này đó bản thảo toàn bộ công khai, thậm chí cũng sẽ đem bút tích triển lãm 3 tháng. Lúc trước Lê Cẩm đem này đó ký lục xuống chính là vì để lại cho hậu nhân làm nghiên cứu. Gia tộc bọn họ có thể ở đời sau phát triển không tồi đây liền ngoài Lê Cẩm dự kiến. Bất quá người Lê gia cũng nguyện ý tuần hoàn tổ tiên ý nguyện đem này đó chân quý bản thảo hoàn toàn công khai, trừ bỏ để lịch sử học giả nghiên cứu, mỗi năm đều sẽ định kỳ trưng bày 3 tháng. Nghiêm giáo thụ thu được Lê Mộng phát lại đây bản thảo giả quét trong nháy mắt lập tức liền nhận ra tới đây là Lê Cẩm tử. Phải biết rằng Lê Cẩm viết thể chữ quán các khai sáng khoa cử khảo thí tiên phong nhưng hắn tạo nghệ xa xa không chỉ thể chữ quán các hành thư, lối viết thảo đều viết đến càng tốt. Lê Cẩm thư pháp phù hợp đương đại thẩm mỹ tự nhiên được đại gia sở tôn sùng. Nghiêm giáo thụ giải đáp chính mình nghi hoặc rất nhiều, bắt đầu tự hỏi tiểu lục hướng dẫn du lịch là làm sao tiếp xúc đến Lê Cẩm tiên sinh bản thảo. Rốt cuộc giả quét kiện thời gian chính là hôm nay, vừa mới A cách chương.